thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 33, đêm khác tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp trước chuyện giường chiếu của cô cùng Lý Đại Quạch không phải rất tốt đẹp, thậm chí có chút ghê tởm, để lại bóng ma rất lớn trong lòng cô sau mấy chục năm cô bôn ba trên thương trường, những chuyện này cô càng không có tiếp xúc cũng không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Cho nên chuyện giường chiếu với cô là con số không? Đồng thời cô tự cho là mình già, cho rằng mình thanh tâm quả dục tâm lặng như nước. Nhưng vì sao cô dựa vào gần người anh, cảm giác anh khẩn trương làm cô cũng khẩn trương theo. Đặc biệt hô hấp ấm áp của anh không ngừng phun lên cổ cô, trêu chọc mỗi tế bào, hormone trên người cô sôi trào. Cô cẩn thận nằm xuống bên trong giường cưới, Cố Thiêm Hành nhìn chằm vào cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Anh có đôi mắt rất đẹp, trong mắt như chứa cả ngân hà. Lúc Khương Ninh sắp chết muốn vuốt ve khuôn mặt anh nhưng mà lúc ấy không còn sức lực. Trong nháy mắt cô nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn cả khuôn mặt anh từ trên xuống dưới vuốt ve từng chút một. Sau đó lại vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán cho anh. Nhưng phút giây ngọt ngào này chỉ dừng lại trong giây lát thì anh lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Anh cố tình đưa lưng về phía cô nhìn bóng lưng đang run rẩy vì ho của anh, nghẹn ngào nói. Đều do em không tốt, là em liên lụy đến anh. Cố Thiêm Hành nhanh chóng ngồi bật dậy, nhẹ trừng mắt nhìn cô. Em nói cái gì vậy, lúc em ôm anh, khoảnh khắc đó anh đã quyết định sẽ phụ trách với em, chuyện của em anh đều có trách nhiệm. Nếu em có chuyện gì, anh làm sao an tâm được. Khương Ninh nghe anh nói chuyện rất nghiêm túc, cười nhìn anh. Em là vợ anh chính là chồng em vì anh làm mọi chuyện cũng là tất nhiên. Anh ngủ, em đi nấu chút chè cho anh, được chứ? Cố Thiêm Hành lắc đầu, anh không uống chè, anh muốn nói chuyện này với em. Chuyện gì anh? Cố Thiêm Hành nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt lại, rối rắm nửa ngày lúc này mới nói. Thân thể anh không tốt, chuyện động phòng của chúng ta, không cần vội vàng được không? Đợi thân thể anh tốt lên. Anh muốn cho em một đêm viên mãn, cũng muốn cả đời phụ trách với em. Thân thể của anh lo lắng một ngày nào đó. Liền, anh chưa nói xong, Khương Ninh nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi anh, nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, một chút vậy thôi cũng đủ dọa ngốc Cố Thiêm Hành. Khương Ninh hôn xong liền bỏ chạy ra ngoài. Cô chạy rồi nhưng hơi thở lại thẩm thấu vào xương tủy của anh. Cố Thiêm Hành tự cho mình là người có thành trì kiên cố, bây giờ gần như trong nháy mắt bị sụp đổ, hơn nữa cảm giác căng chặt kia tràn ra toàn cơ thể anh. Phút giây này, anh thế mà lại đỏ mặt tía tai, lưỡi nóng miệng khô, tim đập mạnh. Động tình trong chốc lát qua nhanh, thân thể anh lại không muốn qua nhanh như vậy. Cảm giác đau đớn lan ra toàn cơ thể, anh đè nén cắn chặt hàm răng, đồng thời ảo não, anh không nên vì một chút kỳ vọng mà đồng ý cưới cô. Anh sẽ làm hại cô, nếu một ngày nào đó, anh thật sự mất đi cô một mình làm sao bây giờ? Anh không thể để cô trầm luân. Mà bên này, Khương Ninh chạy ra ngoài, mặt cô nóng ran. Cô một bà già, đột nhiên chủ động thân mật như vậy, trong lòng cô vẫn rất hồi hộp. Lúc này Nghiêm Chi với đầu bếp thu dọn bên ngoài trở về, thấy Khương Ninh đứng ngốc ở phòng khách liền hỏi. Ninh, con sao lại ra đây, có chuyện gì vậy? Tiểu Thiêm có phải sức khỏe lại không tốt không? Khương Ninh lắc đầu, ngài đừng lo lắng, không có việc gì, con muốn ra nấu cho anh ấy chút thức ăn. Hôm nay anh ấy mệt mỏi cả ngày cũng không ăn cái gì vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này sao để con làm được, con đi nghỉ ngơi đi, để mẹ làm cho. Nghiêm Chi thật sự xem Khương Ninh là con gái mình mà yêu thương. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi vội đến đầu tóc rối loạn thì nói. Mẹ ơi, để con nấu cho, bé con vừa gọi ta là gì vậy? Mẹ, ngài không phải là mẹ của con sao? Nghiêm Chi nghẹn ngào gật đầu. Đúng, bà vừa nói tay vừa run rẩy từ trong túi lấy ra bao lì xì đưa cho Khương Ninh. Đây là bao lì xì sửa miệng, con nhất định phải nhận. Ngày mai lúc kính trả mẹ cho nhé, hiện tại con không có chỗ cất. Mẹ con mình vẫn theo tập tục đi. Mẹ biết rồi, Khương Ninh và Nghiêm Chi nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp. Kỳ thật điều kiện của nhà họ Cố không tồi, bởi vì Cố Thiêm Hành lên chiến trường giết địch cho nên có trợ cấp phong phú, hơn nữa anh còn bị thương do đang làm nhiệm vụ nên trợ cấp càng thêm phong phú. Trong phòng bếp, bên cạnh bếp củi nấu nướng hàng ngày thì có thêm một bếp nhỏ nấu bằng than. Do Cố Thiêm Hành tùy lúc muốn nấu thuốc nước ấm, có bếp than liền đảm bảo lúc nào cũng có nước ấm, thuốc cũng luôn được giữ ấm. Khương Ninh dùng để nấu chè rất thuận tiện, đem nước đổ vào nồi, cô mở cái dương mà cô tự mình đem đến, bên trong có một ít nguyên liệu nấu chè cô chuẩn bị trước như nấm tuyết, bách hợp. Còn một ít nguyên liệu nấu dược thiện, những nguyên liệu đối với cơ thể rất tốt cô đều bỏ vào hầm chung, hầm lâu một chút liền được. Khương Ninh đem nước ấm về phòng trước, lấy bồn gỗ cho anh ngâm chân, còn bỏ vào bên trong một ít dược liệu, bây giờ thời tiết lạnh, chân ấm sẽ làm cho cơ thể ấm lên. Khương Ninh vừa vào cửa, liền ngồi xổm xuống cởi tất cho Cố Thiêm Hành, kết quả Cố Thiêm Hành đem chân bỏ vào rồi nhanh rút ra, khẽ quát. Nóng, Khương Ninh có chút ngốc, ngâm chân phải nóng một chút, anh đưa chân vào đi, giữ yên một chút liền không nóng nữa. Làm như vậy có thể xúc tiến tuần hoàn máu, anh nhịn một chút ngoan nha. Cô nói như hống trẻ con rồi đem chân anh bỏ vào bồn gỗ. Cố Thiêm Hành cố chấp muốn bỏ thêm nước lạnh, hơn nữa bộ dáng rất hung dữ. Khương Ninh mới không quan tâm đến anh, trực tiếp đem chân anh bỏ vào bồn. Anh giãy giụa muốn lấy chân ra, thấy vậy cô liền trực tiếp ngồi lên đùi anh, đè nặng chân anh không cho anh lấy chân ra. Anh xem như không làm được gì, chỉ là tư thế của anh và cô lúc này rất ái muội, cô đối mặt với anh, hơi thở hai người quyện vào nhau. Khương Ninh cúi đầu ngại ngùng, nhỏ giọng nói, anh đừng diễn hung dữ, diễn một chút cũng không giống. Nếu anh mất đi, em cũng sẽ không tái giá, em chỉ nhận định một người là anh thôi. Cố Thiêm Hành như thế nào cũng không nghĩ đến, tâm tư của anh bị cô nhìn thấu. Em suy nghĩ nhiều rồi, đây là tính cách của anh. Anh thô bạo, tính cách không tốt, thích khi dễ người. Nói xong còn dùng chút lực nhéo nhéo tay cô, Khương Ninh bật cười thành tiếng, trực tiếp ôm lấy cổ anh. Anh biết khi dễ người là khi dễ như thế sao? Cô đùa giỡn anh, hơn nữa còn đùa giỡn lưu loát như vậy. Cố Thiêm Hành người chưa từng trải, thanh niên huyết khí dương cương. Sao có thể chịu được trò đùa giỡn này của cô? Cảm giác căng chặt kia lại đến nữa, như muốn đem cơ thể anh cắn nuốt. Anh đành phải từ bỏ bộ dáng dung dữ, ngữ khí dịu dàng nói. Đồng chí Khương Ninh, chơi xong rồi, anh muốn ngâm chân, em cùng anh ngâm đi. Khương Ninh liền biết anh chưa từng trải qua chuyện nam nữ, giảo hoạt cười. Vậy mới ngoan, không được hung dữ với em nữa, ngây thơ. Giống như bộ phim nổi tiếng cả nước, Người Vợ Câm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô từng xem, nam chính bị bệnh nặng vì muốn đuổi nữ chính đi mà tỏ ra hung ác, thậm chí còn đánh nữ chính. Nhớ năm đó cô vừa xem vừa khóc như nước lụt vỡ đê, cho nên cái đuôi nhỏ của Cố Thiêm Hành vừa động cô liền biết anh nghĩ gì trong đầu. Cách chương.